Chương 156, vây công phủ thành chủ sao? Đạp đạp đạp chậm rãi tiếng vó ngựa phi thường có tiết tấu. Lưu Phong theo toa xe ngoài cửa sổ nhìn qua bên ngoài phơi lúa mì, khỏe miệng mang theo thỏa mãn tiếu dung, nói khẽ, nhìn nhiều như vậy lúa mì, người liền sẽ an ổn xuống, nhà có thừa lương tâm không hoảng hốt ra đế ti liên tục gật đầu, đầu từ một bên chén tới, cùng Lưu Phong cũng đầu nhìn qua bên ngoài, nàng nhìn thấy nhiều như vậy lúa mì, liền muốn tìm ca y tu y sắp xếp gọn khiêng đi về nhà. Tại trong xe Mina, nhìn thấy đế ti hành vi, khỏe mắt run rẩy dưới, đầu này bỏ sữa lớn, mặt đều nhanh dán tại thiếu gia trên mặt. A mìn nạ cúi đầu, nhìn thấy đế ti đuôi trâu ngay tại vung gậy, miệng hiện lên một tia cười xấu xa, đưa tay chậm rãi hướng đuôi trâu chụp tới. Đế ti toàn thân cứng đờ, gương mặt nổi lên đỏ ửng, thân thể lạnh run, cảm giác toàn thân lông tơ đứng lên, nổi da gà hiện hiện. Toàn thân mềm nhu nhu đổ vào Lưu Phong trên thân. Đế ti ngươi làm sao? Lưu Phong cảm giác trong ngực nhiều một người, kia sờ làm cho hắn tâm thần hơi đãng, nhìn qua đế ti gương mặt đỏ đỏ, con mắt màu tím tràn đầy hơi nước. Ta không có khí lực. Đế ti cảm giác cái đuôi từng đợt dị dạng truyền đến, nhường nàng toàn thân như nhung ra. Mina hiện tại chỉ cảm thấy lợi đau nhức, đây là nàng chính mình cắn, vội vàng hất ra trong tay đuôi trâu. Chính mình đây là thần trợ công sao thế mà đem đế ti đưa đến thiếu gia trong ngực. Không có lực đói không Lưu Phong một bước, hắn nhớ kỹ buổi sáng hôm nay, hắn lúc đang ngủ đợi, đầu này bò sữa lớn liền tiến vào phòng của hắn, dùng nàng cái đuôi cào chân hắn tâm, ở bị hắn rời giường chơi bữa sáng, ăn ba ngày đến nay lần thứ 8 toàn ngư yến. Không, không có đế ti một cái giật mình, vội vàng lui ra phía sau một khoảng cách. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía Mina, nhắm lại mở mắt, theo miệng gạt ra một câu, Mina, ngươi thế mà đánh lén ta ngươi, ngươi đừng tới đây. Mina trừng mắt con mắt màu xanh lam, khoát tay hô, ta là không cẩn thận mặc kệ, ta muốn cầm trở về. Đế ti hướng Mina bổ nhào qua, nhỏ hẹp toa xe, Mina căn bản trốn không, bị đế ti dùng hai đoàn nghiên lớn đặt ở dưới thân. Nô bung ra ngô ta hô hấp không mịn nạ tại đế ti dưới thân mô hình rán không rõ nôn âm thanh. Hắc hắc hắc đế ti nâng tay phải lên, năm ngón tay lay động đến, sau đó vươn hướng mịn nạ eo nhỏ bên trên, cào cào, cào a cào ha ha ha ha không muốn mịn nạ bị cào cười ha hả, toàn thân không ngừng vặn mẹo, tựa như đầu xả mị nữ đồng dạng. Ha ha ha thiếu ra, cứu cứu ta mịn nạ mắt cười nước mắt đều đi ra. Nàng rất sợ ngứa, đưa tay hướng Lưu Phong cầu cứu. Thật sự là Lưu Phong nhìn qua hai người na ho làm một đoạn, nhìn xem mỉn nạ vô cùng đáng thương bộ dáng, khỏe miệng nhấc lên vui vẻ tiêu dung, an lị một mực bị mỉn nạ khi phụ, hiện tại mỉn nạ cũng gặp phải ngay thẳng đế ti, thật sự là tương ái tương sát ra thiếu gia, ta nhanh không được, ngươi muốn mất đi ta mỉn nạ còn diễn bên trên, đưa tay bãi động cổ tay. Thanh âm ngụy trang thành rất suy yếu bộ dáng. Lưu Phong lật xuống bạch nhãn, nhìn qua trước mắt dễ rủa vểnh lên mông đế ti, chính nghiêm túc cào mìn nạ ngứa, khống chế không nổi tay phải hồng hoàng chi lực ba đế ti động tác toàn đình chỉ, lấy tay che lấy vểnh lên mông, quệt mồm nhìn qua Lưu Phong, con mắt màu tím tràn đầy oán trách. Khu khu khu đừng làm rộn, muốn tới tòa thành. Lưu Phong ho nhẹ một tiếng. Bất động thanh sắc quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. A làm sao tòa thành cổng vây quanh nhiều người như vậy? Lưu Phong nhìn thấy tòa thành cổng, tất cả đều là một chút quần áo ngăn nắp người, trong đầu chuyển động dưới, liền minh bạch vì cái gì, hướng tân khắc vây tay. Đại nhân tân khắc cưỡi ngựa tới, đi đem những thương nhân kia đuổi đi, để cạnh nhau ra tin tức, liền nói ta mai kia sẽ xuất hiện tại túy tiêu lâu. Lưu Phong khỏe miệng lại cười nói. Rõ tân khắc đánh cái thủ thế, mang theo số 3, số 4 hai người cũng nhanh ngựa thêm roi hướng những thương nhân kia phóng đi. Các ngươi tốt dũng cảm ấn vây công phủ thành chủ sao? Tân khắc đi lên liền cho các thương nhân chụp đỉnh lớn mạo tử. Bang bang số 3, số 4 phối hợp rút ra hoành đao, dương mắt lạnh lẽo những thương nhân kia. Không, không phải, chúng ta là có chuyện cầu kiến An Lị tiểu thư. Các thương nhân lập tức sợ, vội vàng hấp tấp gọi hàng, sợ bị tân khắc ba người cho làm thịt, dù sao quý tộc kỵ sĩ có đôi khi so mã tặc còn muốn hung tàn. Hôm nay An Lị tiểu thư không tiếp khách, tranh thủ thời gian cho tán, chớ cản trở thành chủ đại nhân đường. Tân Khắc hai chân kẹp bụng ngựa, chiến mã tiến lên mấy bước, dọa đến những thương nhân kia liên tiếp lui về phía sau. Thành chủ đại nhân trở về vậy chúng ta cầu kiến thành chủ đại nhân, chúng ta có làm ăn lớn cùng thành chủ đại nhân trao đổi. Thương nhân nghe được Lưu Phong trở về, cái này càng tốt hơn, lập tức la hét muốn gặp Lưu Phong, phảng phất không thấy bọn hắn, liền sẽ bỏ lỡ rất nhiều tiền đồng dạng. Cút Ken Tân Khắc trợn mắt trừng trừng, rút ra hoành đao, làm bộ muốn chém người, mắng chửi nói, thành chủ đại nhân, là các ngươi muốn gặp là gặp tranh thủ thời gian cút cho ta. Đúng đúng các thương nhân lập tức ngậm miệng, bị Tân Khắc bị dọa cho phát sợ, nhao nhao rụt cổ lại lui lại. Giả thành đáng thương đến, đây là thương nhân quen dùng thủ đoạn. Đạp đạp đạp tiếng vó ngựa vang lên, những thương nhân kia nhìn lại, lập tức nhận ra chiếc xe ngựa kia là thành chủ ngồi cái, đang định há mồm hô to, lại bị Tân Khắc lăng lệ ánh mắt dọa trở về. Đạp đạp đạp xe ngựa chạy qua, tại thương nhân bất đắc dĩ trong ánh mắt tiến vào trong phủ thành chủ, lưu lại thở dài không thôi các thương nhân. Hư lần sau còn dám tại phủ thành chủ trước ồn ào, liền đem các ngươi toàn bắt. Tân Khắc lanh thanh vứt xuống câu nói này, liền dẫn người tiến vào trong phủ thành chủ. Thương nhân lạnh run, bọn hắn theo Tân Khắc đôi mắt trông được đến vẻ nghiêm túc, cũng không phải là hù dọa bọn hắn. Làm sao bây giờ hạn mua không xóa, chúng ta căn bản rất khó mua được số lớn hàng hóa, như thế căn bản không kiếm được bao nhiêu tiền. Chờ đi, nhất định sẽ có cơ hội. Thành chủ không phải vừa trở về sao, chờ hắn biết chúng ta mang đến cho hắn bao nhiêu thu nhập, hạn mua chẳng mấy chốc sẽ bỏ đi. Thương nhân bên trong, Tắc La Cu nở dê tại, hắn khỏe môi nhếch lên cười lạnh, nghĩ thầm, đám người này là đem Lưu Phong xem như đồ đần sao, vẫn là loại kia trong mắt chỉ có tiền ngu xuẩn nhìn xem trong thành phơi nắng lúa mì liền biết, là một, cái quý tộc, thế mà chỉ lấy ba thành lúa mì thuế. Cái này có thể nói là cả nước thấp nhất lúa mì thu thuê. Là dạng gì người, mới có loại này lòng dạ loại này khí phách cái này mảnh lãnh địa bình dân. Đến cùng là đã tu luyện mấy đời may mắn lại có như thế một cái thiên tài thiếu niên quý tộc khi bọn hắn thành chủ. Tắc La thật có điểm không kịp chờ đợi muốn gặp một mặt cái này Lưu Phong nam tước. Có lẽ, có thể đem chính mình thương yêu nhất cái kia nữ nhi.